Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày quốc khánh, Tần Dược đều bề bộn nhiều việc. Phù chú được tiêu thụ rất nhanh. Tần Dược cũng không tăng giờ làm việc hay vẽ phù. Sau đó dứt khoát không mở cửa tiệm nữa. Ồn ào, nhưng mà một ngày này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Xin chào. Xin hỏi cậu là thần toán Tần Sư sao? Giọng nói phía đối diện mang theo sự già nua và ôn nhu. Tần Dược luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Là tôi, xin hỏi xưng hô với ngài như thế nào đây? Đối phương nhẹ nhàng nói. Tần tiên sinh, xin chào, tôi là viện trưởng viện phúc lợi trẻ em Hàng Thị. Gần đây viện phúc lợi chúng tôi nhận được rất nhiều tiền quyên tặng đến từ ngài. Ngày mai chúng tôi có một buổi biểu diễn. Không biết ngài có hứng thú đến quan sát bọn nhỏ biểu diễn không? Viện trưởng Hà, Tần Dược kinh ngạc một chút. Đúng, ngài biết tôi sao? Hà viện trưởng, không cần xưng hô khách sáo như vậy. Gọi tôi là Tiểu Tần là được. Tôi cũng là đứa nhỏ đi ra từ trong viện của ngài. À, đúng là, thật sự không nghĩ tới. Cảm tạ cậu đã quyên tặng cho viện phúc lợi. Đây là chuyện mà tôi nên làm. Viện trưởng nói có biểu diễn. Ngày mai mấy giờ? Tôi sẽ qua đúng giờ. Cửa hàng cũng không mở. Lại là ngày lễ. Tần Dược cảm thấy đi một lần cũng không có gì. 9 giờ sáng mai bắt đầu. Được, tôi sẽ qua sớm. Bạn học Tần cũng có thể mời bạn bè của cậu cùng đến đây. Được rồi, tôi sẽ mời một chút. Tần Dược đồng ý, viện phúc lợi trẻ em, viện trưởng Hà Thanh Tuệ cúp điện thoại, tài vụ Vương Miêu Miêu lập tức bu lại, viện trưởng, Tần Đại Sư nguyện ý tới rồi sao? Hà Thanh Tuệ gật gật đầu, cậu ấy nói là sẽ tới, tốt quá, viện trưởng không biết đâu, thần toán Tần Sư này hiện tại chính là một người nổi tiếng. Nếu như cậu ấy có thể giúp chúng ta tuyên truyền một chút thì cô nhi viện chúng ta sẽ có thể được nhiều người biết hơn. Đến lúc đó, không nói quyên tặng nhiều hay không, hy vọng có thể có thêm mấy đứa bé được nhận nuôi. Có gia đình cũng không tệ, mà lại, Tần Đại Sư cũng quá khiêm tốn rồi, thế mà lại im hơi lặng tiếng quyên tặng cho chúng ta 1 triệu. Cũng bởi vì tin tức quyên tặng nhất định phải điền số điện thoại di động. Nhận được mã xác minh mới có thể quyên tặng. Cho nên bên phía cô nhi viện cũng nắm giữ số điện thoại của Tần Dược. Sau đó thì gọi điện thoại qua. Tần Dược có thể đồng ý đến xem biểu diễn. Hà Thanh Tuệ rất hài lòng với kết quả này. Không sai, hiện tại chỉ dựa vào phụ cấp. Có một số đứa nhỏ có thể trị liệu. Cho dù được giảm miễn thì phí hộ công cũng không đủ. Trước đó khai thông quyên tặng, không có tuyên truyền, tiếng vang trong xã hội cũng không đủ lớn. Hà Thanh Tuệ dừng một chút, vuốt ve kính lão trên sống mũi, nói, có điều, vị Tần tiên sinh này lại còn nói mình đi ra từ viện phúc lợi của chúng ta. Hả, Vương Miêu Miêu cũng giật mình không thôi, Tần Đại Sư lại là cô nhi. Hơn nữa, thế mà còn đi ra từ viện của chúng ta. Không thể nào, tôi tìm một chút. Hà Thanh Tuệ đã híp mắt, nhìn văn kiện trên máy vi tính. Cô nhi viện này được thành lập vào 20 năm trước. Bởi vì gia đình trồng hoa phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội không ngừng hoàn thiện. 20 năm trước, Hàng Thị đã bỏ ra 10 triệu để đầu tư một viện phúc lợi lớn tại vùng ngoại thành. Về phần loại nhỏ thì sớm đã đóng cửa. Kết hợp lúc ấy có rất nhiều cô nhi viện cùng xây dựng. Cuối cùng thành lập viện phúc lợi trẻ em Hàng Thị. Từ tư lịch nhiều tuổi nhất Hà Thanh Tuệ đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Cô nhi của viện phúc lợi cũng không nhiều. Hàng năm đại khái duy trì từ 300 đến 400. Qua nhiều năm như vậy, con số lục tục lên đến 5-6 ngàn. Nhưng mà đừng nhìn nước cờ không lớn, nhưng mà 90 đều là trẻ em bị bệnh nặng, ví dụ như bại não, bị câm, thân thể không được đầy đủ. May mà hiện tại có ghi chép điện tử, mỗi một đứa bé đều có văn kiện của mình. Hà Thanh Tuệ nhập họ tên, rất nhanh đã tìm được tin tức của Tần Dược. Đứa nhỏ này đi vào từ lần đầu tiên, chỉ ngây người 3 tháng, liền được nhận nuôi, lúc rời đi mới có 3 tuổi. Hà Thanh Tuệ lập tức nhớ lại, tôi có ấn tượng, người nhận nuôi còn nói mình là cố vấn tâm lý, dáng vẻ nhìn rất có văn hóa. Vương Miêu Miêu nghe nói như thế thì bật cười một tiếng. Viện trưởng, bà lúc đó không phải là bị lừa rồi đó chứ? Hiện tại trên mạng có rất nhiều tư liệu về Tần Đại Sư. Mọi người đều biết cậu ấy có một sư phụ tên là Trương Nhất Tông. Là một đại sư có danh tiếng trong giới thượng lưu hàng thị. Không nghĩ tới, Tần Đại Sư lại được thu dưỡng. Hơn nữa còn kế thừa nghề nghiệp của sư phụ. Hẳn là thông qua Internet mới bắt đầu hot lên. Cậu ấy đã lợi hại như vậy rồi. Không biết sư phụ rốt cuộc sẽ lợi hại như thế nào đây? Đúng thật, loại đại sư đoán mệnh ẩn tại thành thị này tuyệt đối là cấp bậc tiên nhân. Vương Miêu Miêu nói, cao thủ tại dân gian. Hà Thanh Tuệ cũng đồng ý gật đầu. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy sư phụ của Tần Dược là nhân vật thần tiên. Cùng lúc đó, bên trong một tòa biệt thự liên hợp ở vùng ngoại thành Hàng Thị, cũng có người đang thảo luận về vị sư phụ thần bí của Tần Dược. Một người mặc áo dài, để râu dài, thân hình gầy gò, chống quải trượng, ngồi dựa vào chiếc ghế salon bằng da thật được thiết kế theo phong cách châu Âu. Bên cạnh hắn, còn có hai thanh niên trai tráng đang cúi đầu, dáng vẻ đều hơn 30 tuổi. Nếu như sư phụ của Tần Dược Trương Nhất Tông còn khỏe mạnh thì đương nhiên là sẽ nhận ra lão giả này. Người này tên là Liễu Trấn, là người trong vòng luẩn quẩn đoán mệnh tại Hàng Thị, được người đời xưng là Liễu Ngũ Gia. Lúc này, hắn nhận trà mà đệ tử đưa tới, lộ ra 3 ngón tay còn lại của mình. Trình độ của Trương Nhất Tông là cái dạng gì? Chẳng lẽ tôi còn có thể không biết? Thực lực chênh lệch, là kẻ ba phải, tiết lộ thiên cơ nên bị phản phệ. Mới hơn 50 tuổi đã chết, ngũ tệ tam khuyết toàn chiếm. Không có tiền, còn mệnh ngắn, hắn chỉ có chút tài nghệ này, đồ đệ của hắn thì có thể có bộ dáng gì? Còn trực tiếp, cũng không sợ bước chân quá lớn mà trượt ngã sao? Liễu Trấn chào phúng nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu như đại sư đoán mệnh tiết lộ quá nhiều thiên cơ, kết quả cuối cùng thường sẽ vô cùng thê thảm, cũng chính là ngũ tệ tam khuyết, trong đó, ngũ tệ là chỉ quan, quả, cô, độc, tàn, quan, già không có vợ, quả, già không có chồng, cô, già không có con, độc, tuổi nhỏ không có cha mẹ, cũng chính là cô nhi, tàn, tàn tật. Liễu Ngũ Gia chế giễu Trương Nhất Tông tiết lộ thiên cơ. Trên thực tế, chính hắn cũng chiếm 4 loại ngũ tệ, không có vợ, không có con trai, lúc tuổi nhỏ là cô nhi, cộng với ngón tay xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc còn trẻ, cũng coi như là tàn tật. Đương nhiên, đây không phải thảm nhất, thảm nhất vẫn là tam khuyết này là phúc lộc thọ. Đơn giản mà nói thì chính là quyền, tiền, mệnh, quyền, không phải chỉ quyền lợi, mà chính là phúc khí. Tam khuyết thiếu quyền, dĩ nhiên chính là không có phúc khí, vô phúc hưởng thụ, tiền, không có tiền, mệnh, chết sớm, mà 3 điểm này hoàn toàn chính xác ở trên người Trương Nhất Tông. Có khắc họa đối ứng. Cách chương.